Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Địa Ngục Trần Gian. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh sau khi giải quyết được họa của Thi Cấm và Y Cấm thì đã trích ra được một nhóm viện quân gọi là không kém chút nào, và hắn cũng đã cứu được đội trưởng, trực tiếp là đưa bọn họ ra chiến trường, cho nên là gọi là kéo quân rất là hùng hổ đến. Nhưng mà nơi mà truyền tống tới thì không phải là trực tiếp ở chiến trường chỗ cung chủ, mà là một khu vực nằm ở giữa. Đây là khu vực để truyền tống trận thôi, chứ chắc là chiến trường không thể để truyền tống trận đến đấy thì rất dễ bị địch quân nó phá hủy. Và cũng là trùng hợp khi mà người phụ trách truyền tống trận này lại là Diêu Vân Tuệ và đang gặp sự tấn công của một nhóm lớn hắc y vệ. Tuy nhiên bọn người Hứa Thanh đến thì lại cho 100 vị quy hư đi trước và dọn dẹp sạch sẽ cái đám hắc y vệ kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Bản thân của Thiên Lan Sơn Mạch thì đã bị Thánh Lan tộc tiến hành cải tạo trong vòng nửa tháng này, xây dựng nên vô số công trình, mọc lên cả trăm vạn những ngọn tháp nhọn thật cao. Từng tia chớp chạy ra từ trên ngọn tháp tạo thành một tấm võng bằng tia chớp cực lớn bao phủ bốn phía. Trong đó thi thoảng lại có tia chớp bị dẫn dắt bay lên không trung, chui vào bầu trời, truyền ra những trận thiên lôi nổ vang, đình tài nhức óc, cũng khiến cho mây mù đen nhánh ở bên trên, phần rõ giới hạn, lộ ra những vật lớn như ẩn như hiện ở trong mây mù trên bầu trời. Những cái thứ quái vật khổng lồ này, từng cái đều lớn khoảng một trượng, bộ dạng thống nhất đều là hình thoi, ở giữa có tồn tại một con mắt màu đỏ, số lượng không dưới 10 vạn. Chúng nó tồn tại bên trong đám mây mù vô biên vô hạn trên bầu trời, trải khắp ở tiền tuyến chiến trường, tàn mát ra từng trận uy áp kinh khủng, đồng thời cũng có từng trận âm thanh ông ông được vận hành, giống như có thú lớn gào thét liên tục vang lên. Những nơi mà âm thanh đi qua, hư vô vặn vẹo, bát phương mơ hồ, tựa như thần linh đang lẩm bẩm. Những thứ này chính là pháp khí chiến tranh mà Hắc Thiên tộc đã cung cấp cho Thánh Lan tộc. Âm thanh mà chúng nó phát ra có thể phá hủy tâm thần, uy áp của chúng nó tràn ra có thể nghiền nát máu thịt, pháp thuật mà chúng phóng xuất ra có thể khiến bát phương tan vỡ. Mà thứ nguy hiểm nhất chính là thu cát giả mà chúng nó tràn ra ngoài. Đó là một loại tồn tại kỳ dị, không nhìn thấy và không cách nào cảm giác được. Chúng nó qua lại trong chiến trường, tựa như sứ giả tử vong vác theo liềm đao, tạo thành thương vong cực lớn đối với nhân tộc. Bọn chúng ra tay không đơn giản chỉ là những binh sĩ chiến đấu, mà còn bao hàm cả việc phóng thích và xâm nhập. Dị chất tràn ra từ trên người bọn chúng khác với ở cấm khu cấm địa. Đó là một loại ô nhiễm nghiêm trọng chuyên nhắm vào nhân tộc. Nhân tộc ở trong phạm vi thu cát giả thường thường không ra tay được mấy lần thì thân thể đã trở nên héo rũ. Cuối cùng dị hóa trong cơ thể bộc phát, biến thành thú vật dị hóa, đánh mất đi lý trí. Mà những thứ này chỉ là một trong các thủ đoạn chiến tranh của Thánh Lan tộc mà thôi. Bầu trời chiến trường là màu đen, hiện ra vẻ âm trầm, hóa thành áp lực. Còn có từng bông tuyết màu đen buông xuống. Nhưng bông tuyết này lại là một loại thủ đoạn khác của Thánh Lan tộc. Chúng nó chợt nhìn qua thì là tuyết, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì có thể phát hiện, trên vô số những bông tuyết này, mỗi một bông đều mọc ra tay chân nho nhỏ và còn có cả gương mặt dữ tợn nữa. Chúng nó rơi xuống không có chỗ nào là không có, có thể tự mình tạo thành pháp thuật, cũng có thể tổ hợp lại với nhau để hóa thành thần thông. Còn chúng lan tràn ở trên chiến trường, nếu như bị nhân tộc hô hấp hít vào, hoặc là bị lây nhiễm ở trên người thì sẽ biến thành kịch độc, mà bọn nó còn có sự biến hóa vô tận, thậm chí là có thể hóa thành vũ khí trong tay của tu sĩ Thánh Lan tộc nữa, rất khó lòng mà phòng bị. Ở trong mây mù thì có pháp khí hình thoi, dưới mây mù thì trôi nổi vô số những bông tuyết màu đen, nhưng mà những thứ này vẫn chưa phải là toàn bộ. Mặt đất còn bị Thánh Lan tộc hoạt hóa, vô số bùn đất và thi hài hội tụ lại tạo thành từng con đoạn thủ cực lớn hành tẩu trên mặt đất, mà mỗi một con đoạn thủ này xuất hiện, đại địa ở đó sẽ bị lõm xuống một phần, bị bông tuyết màu đen nhanh chóng nhồi vào. Những con đoạn thủ đứt tay ở trên đại địa cũng cầm lấy khóa sắt màu đen, số lượng khóa sắt như vô tận, lan tràn đến tận trên bầu trời, xuyên qua mây mù, hội tụ vào đó. Nơi cuối cùng trên mây mù của bầu trời tồn tại một cái vòng xoáy màu đen khổng lồ. Vòng xoáy này thoạt nhìn giống như mặt trời âm ầm chuyển động, toàn bộ khóa sắt từ mặt đất lan tràn tới đều xâm nhập vào trong vòng xoáy màu đen này. Theo đoạn thủ trên mặt đất kéo thì những sợi khóa sắt chuyển ra âm thanh rào rào, tựa như có một tồn tại càng thêm kinh khủng đang từ từ bị kéo ra. Từng trận khí tức tanh tưởi khuếch tán ra từ bên trong cái vòng xoáy màu đen này, hợp thành càng nhiều mây đen hơn nữa, tạo thành càng nhiều bông tuyết màu đen liên tục rải xuống. Lúc này đại quân của Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu đã tới gần được khu vực tiền tuyến. Bọn họ hướng về phía bộ chỉ huy tiền tuyến để truyền chờ lệnh. Trong lúc chờ đợi pháp chỉ cho phép tiến vào, chiến trường của Thánh Lan tộc mà bọn họ nhìn thấy từ xa chính là như vậy. Hứa Thành ở phía trước của đại quân nhìn thấy hết thảy mọi thứ xa xa, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn, đồng thời thì hắn cũng chú ý tới có vô số thi hải trên chiến trường, núi thôi, biển máu, hai cốt như rừng. Hứa Thành cả đời cũng giết chóc vô số, nhưng coi như là hắn, sau khi nhìn thấy chiến trường, cũng bị tất cả mọi thứ ở nơi đây làm cho chấn động. Rất nhiều thi hải, hầu như hơn phân nửa đều không thể hợp lại, khắp nơi trong tầm mắt đều là máu thịt, hơi ngửi một chút đã thấy mùi tanh tưởi tràn ngập. Chiến tranh, nó như một cái cối xay trong thiên địa, nghiền ép vạn vật chúng sinh, khó tránh khỏi, số phận bị tàn nát. Trong trí nhớ của Hứa Thành thì Tam Linh Chấn Đạo Sơn đã là địa ngục nhân gian, nhưng nếu để so sánh nó với nơi đây thì liền cảm thấy không có ý nghĩa. Nơi đây mới là địa ngục trần gian thực sự. Đội trưởng và đám người bên cạnh cũng đang nhìn về phía chiến trường ở xa xa, tất cả đều nhao nhao trầm mặc. Mãi đến hồi lâu, Hứa Thành mới chuyển tầm nhìn của mình tới phòng tuyến của nhân tộc trên chiến trường. Một đạo lưới lớn màu vàng kết nối giữa thiên và địa, tựa như một tấm màn lớn cắt ngang trên chiến trường. Bất kể là bầu trời hay mặt đất hay hết thảy thủ đoạn của Thánh Lan tộc đều bị tấm lưới lớn màu vàng này ngăn cản ở bên ngoài đạo phòng tuyến thứ tư của nhân tộc. Tấm lưới lớn màu vàng này vô cùng rộng lớn, chẳng những kết nối thiên địa cao thấp còn lan tràn ra phạm vi vô tận ở hai bên. Nếu như có một đôi mắt có thể nhìn thấy toàn bộ biên giới phong hải quận, liền có thể thấy được phạm vi của nó lớn như thế nào. Nối liền giữa chiến trường phía Bắc cũng đồng thời bao phủ toàn bộ phong hải quận cùng với những địa phương tiếp giáp với Thánh Lan tộc. Mà nơi đây, bên trong tấm lưới lớn màu vàng, trên khe rãnh phòng tuyến thứ tư của nhân tộc đã được lập ra từ sớm, xây dựng nên vô số công sự phòng ngự, rất nhiều lều vải hành quân lan tràn khắp nơi. Vô số tu sĩ nhân tộc trên người đều mang theo vẻ mỏi mệt đang không ngừng xây dựng và bảo vệ từng dãy gai sắt, giống như pháp khí chiến tranh. Vô tận những cái gai sắt dựng thẳng lên ở biên giới của khe rãnh, chìa thẳng về phía Thánh Lan tộc. Số lượng mấy chục vạn, bây giờ đều đang lập lòe, khiến cho hư vô phía trước trở nên vặn vẹo, thậm chí còn xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, còn có những âm thanh đình tài nhức óc không ngừng vang vọng lên. Đây không phải là do âm thanh bộc phát ra, mà là âm thanh đang xúc thế. Khi mà chúng nó bộc phát thì không phải là cái loại pháp thuật mà mắt thường có thể thấy được, mà sẽ là một loại lực lượng âm phủ chuyên môn tạo thành để đối kháng với những bông tuyết đen. Một khi toàn diện mở ra, có thể ở trong trình độ lớn nhất khiến cho những bông tuyết màu đen của Thánh Lan tộc mất đi năng lực tổ hợp và sớm bị hòa tan. Mà ở trong đây thì không chỗ nào không có tiếng nổ. Đây cũng là trạng thái bình thường của tiền tuyến. Mà trong tấm màn lớn màu vàng có mấy trăm tu sĩ quy hư đang khoanh chân. Bọn họ là người điều khiển pháp bảo cấm kỵ. Mượn nhờ vào lực lượng của pháp bảo cấm kỵ để hình thành quấy nhiễu đối với loại pháp khí hình thoi kia của Thánh Lan tộc, có tính nhắm vào để đối kháng với pháp khí hình thoi. Đồng thời cũng kiêm nhiệm ký hiệu đánh dấu đám thu cát giả kia, truyền xuống nhiệm vụ cho tu sĩ trọng điểm chém giết. Từ những cái này ra còn có thể thấy ở trên vùng đất này có vô số khôi lỗi chiến tranh vô cùng to lớn. Những cỗ khôi lỗi này mang điểm đặc thù của nhân tộc, bất luận cỗ nào cũng đều giống như một ngọn núi nhỏ. Chúng đứng ở khắp nơi trên trận pháp, muốn sử dụng một cỗ thì đều cần rất nhiều tu sĩ cùng nhau triển khai. Tất nhiên uy lực của nó là không tầm thường. Mà thứ kinh tâm động phách cuối cùng chính là chín chuôi đế kiếm cực lớn. Chín chuôi đế kiếm này cao ngang trời, đứng sừng sững giữa thiên địa. Chúng nó tràn ra uy nghiêm vô thượng, đồng thời cũng bộc phát ra sự uy hiếp kinh tâm động phách. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy chín chuôi đế kiếm này rõ ràng là do vô số đế kiếm hội tụ mà thành. Chúng nó có thể là uy hiếp một cách tổng thể, nhưng cũng có thể phân tán ra, chính là lưỡi mâu sắc bén của nhân tộc trong trận chiến này. Mà trên bầu trời còn có một cái chuông cực lớn. Chuông này là khoảnh khắc khi mà chấp kiếm cung ở phong hải quận xây dựng thành công đã được tổng bộ chấp kiếm ở Hoàng Đô ban cho. Vốn là nó phải được treo ở bên trong chấp kiếm cung, nhưng bây giờ lại được kéo ra tới chiến trường, bởi vì bản thân nó cũng là chí bảo của chấp kiếm cung ở phong hải quận. Đây là lực lượng, là nội tình của chấp kiếm cung, giống như là hình ngục ti vậy. Tác dụng của nó không những là có thể đối kháng bên ngoài, mà còn có thể trợ giúp đối kháng phe mình. Tiếng chuông vang lên, có thể công sát tứ phương, còn đối với người bên trong, nó có tác dụng để người ta thức tỉnh. Từ xa nhìn lại, có thể thấy bốn phía của đạo chuông cực lớn này rõ ràng có tồn tại hơn 10 vạn cái quan tài bằng đồng. Trên mỗi một cái quan tài đều được vẽ từng tầng phong ấn. Nằm bên trong cũng không phải là người chết mà là người sống. Trong số bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Bọn họ chính là những người dưỡng kiếm được Chấp Kiếm Cung chuyên môn chuẩn bị trong chiến tranh trong nhiều năm qua. Phần lớn bọn họ đều là người từ trong những thăm tháng rất lâu trước kia sinh sống ở thời điểm tương đối hòa bình. Cho nên vào khoảnh khắc dầu hết đèn tắt vẫn không có chém ra đế kiếm của mình. Thế nên bọn họ thỉnh nguyện dùng bí pháp ngủ say để dung nhập đế kiếm vào trong sinh mệnh. Chỉ chờ khoảnh khắc khí thức tỉnh sẽ chém ra một kiếm đã uẩn dưỡng bằng cả sinh mệnh của bản thân. Còn có rất nhiều người tự biết tu vi của mình đã đi đến cuối đoạn đường, cho nên cam nguyện ngủ say vì Phong Hoài Quận, dung nhập sinh mệnh của mình để dưỡng kiếm. Mỗi người bọn họ đều biết là một khắc khi mình thức tỉnh thì nhất định là thời điểm Phong Hoài Quận đã gặp phải mối gian nguy. Mà bây giờ, bên trong hơn 10 vạn cái quan tài này thì đã có 3 thành quan tài trống rỗng. Chấp kiếm giả trong đó đã được thức tỉnh trong trận chiến lúc trước. Khi xuất hiện không chút do dự đã chém ra một kiếm cuối cùng do sinh mệnh của bản thân dưỡng thành. Giờ phút này, sau khi hết thảy mọi thứ ở đây, ánh vào trong mắt Hứa Thanh, bên trong đạo phòng tuyến thứ tư của Phong Hoài Quận có 10 đạo thân ảnh bay ra, lao thẳng đến đoàn người Hứa Thanh. Không lâu sau thì đám người tới gần, dẫn đầu chính là Phó Cung Chủ của Chấp Kiếm Cung. Phó Cung Chủ tự mình tới đây nghênh đón đã tỏ rõ thái độ. Trên mặt Phó Cung Chủ mang theo vẻ mệt mỏi và kích động. Đối với đại tu ở cấp độ này mà nói thì cũng không thấy nhiều cái loại chấn động cảm xúc như vậy. Khổng Tường Long cũng ở trong đám người. Trên người hắn tuy có thương tích, cảm xúc cũng rất xa xút. Chỉ là lúc nhìn Hứa Thanh mới miễn cưỡng nở ra nụ cười. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này thì đáy lòng trầm xuống, dâng lên dự cảm xấu. Nhưng lúc này không phải là thời điểm hỏi thăm. Phó Cung Chủ Chấp Kiếm Cung nhanh chóng bay tới, sau đó chuyển ra giọng nói của mình. Mình Ất Huynh, Cộng Trạch Huynh. Đại trưởng lão Chấp Kiến Đình của Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu cũng nhanh chóng đi tới, cúi đầu với Phó Cung Chủ. Các người tới kịp thời, vô cùng kịp thời. Phó Cung Chủ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng rồi lập tức mở miệng. Cung Chủ có lệnh, toàn bộ tu sĩ quỳ hửa Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu cùng với người phụ trách của các tông lập tức đi tới lều lớn, Cung Chủ triệu kiến. Những người còn lại tản ra chung quanh cắm trại tại chỗ, chờ đợi an bài tiếp theo. Mời. Phó Cung Chủ chắp tay, trùng trùng điệp điệp cúi đầu về phía nhân tộc của hai châu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hứa Thanh, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị, thân sắc hiện ra vẻ tán thưởng nồng đậm. Hứa thư lệnh, người cũng đi theo ta. Hứa Thanh nghiêm nghị hô vâng. Một đoàn người không lãng phí thời gian lập tức đi theo Phó Cung Chủ. Trước khi đi, Hứa Thanh quay lại liếc nhìn đội trưởng. Bây giờ thân thể của đội trưởng đã lớn bằng một đứa trẻ 7-8 tuổi, đứng bên cạnh một vị chấp sự có tu vi linh tàng của Chấp Kiếm Đình, tựa như một tiểu đồng tử. Dưới thế ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng liền phất tay về phía hắn, ý bảo sau đó sẽ đi tìm Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu rồi nhanh chóng bước theo mọi người, rất nhanh đã đến trong phòng tuyến của Phong Hải Quận. Một đường đi theo tới nơi đây, Hứa Thanh đã nhìn thấy vô số tu sĩ nhân tộc bị thương. Chiến sĩ trên tiền tuyến thì hiển nhiên đều biết là viện quân của hai châu đã tới, cho nên hầu như ngay khi đoàn người Hứa Thanh bước vào khu vực phòng tuyến, chớp mắt liền có vô số tu sĩ nhân tộc đi ra khỏi lều vải của mình, trong mắt mang theo vẻ kích động nhìn về phía đám người Hứa Thanh. Trong này thì có đệ tử của các tông, cũng có cả tán tu, có cả chấp kiếm giả, thương thế có nặng có nhẹ, nhưng khoảnh khắc nhìn tới họ đều chắp tay cúi đầu về phía đám người Hứa Thanh. Từ lúc giao chiến cho đến nay, sự thê thảm của bọn họ, nỗi thống khổ trong lòng họ, sự mỏi mệt của họ đã vô cùng nồng đậm rồi, nhưng bọn họ vẫn không hề tuyệt vọng, chỉ là bọn họ khao khát được trông thấy hy vọng, mà giờ phút này thì hy vọng đã thực sự xuất hiện. Từ trong ánh mắt của những tu sĩ nhân tộc này, Hứa Thanh có thể cảm nhận được là tâm tình của bọn họ như thế nào. Mà trong khi liên tục đi về phía trước, hắn cũng thấy được càng nhiều chiến sĩ tiền tuyến hơn nữa. Những người này ngay từ đầu có trầm mặc, có lạnh lùng, có đắng chát, có sát ý, trong mắt màu đỏ thẫm, nhưng ngay khi chú ý tới bọn họ thì đều hóa thành kích động và phấn khởi. Còn có một số chấp kiếm giả của Chấp Kiếm Cung, hai người, đạo lữ Trần Đình Hào cũng nằm trong số đó, thương thế không nhẹ. Sau khi trông thấy Hứa Thanh, Trần Đình Hào nở nụ cười, đạo lữ của gã thì ôn nhu băng bó vết thương cho gã. Sau khi chú ý tới Hứa Thanh thì cũng mỉm cười, nhưng họ không nói lời nào, bởi vì càng gần phong tuyến, tiếng nổ nơi đây càng lúc càng lớn, lực lượng sóng âm là đinh tai nhức óc, Nó đến từ vô số cái pháp khí gai sắc tràn ngập ở bốn phía. Hứa Thanh gật đầu, hắn nhìn thấy thương thế của Trần Đình Hảo tuy nặng nhưng cũng đang khôi phục lại, đáy lòng mới buông lỏng một chút. Trong lòng Hứa Thanh thì rất có hảo cảm đối với hai vợ chồng nhà này. Bởi vì lúc tới quận đô, bọn họ chẳng những nhiệt tâm thông báo cho hắn rất nhiều tin tức. Và lại lúc hắn ở trong Ti Luật Cung, bọn họ từng đứng về phía hắn. Vì vậy Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ lâu hơn một chút rồi mới thu hồi ánh mắt. Trong khi đi tới, dưới sự dẫn dắt của Phó Cung Chủ, một đoàn người rất nhanh tới trước soái trướng ở biên giới của Khe Rãnh. Nơi đây chính là bộ chỉ huy tiền tuyến. Mấy trăm vị thân vệ thủ hộ, đồng thời còn có từng chấp kiếm giả văn chức nghiêm túc chờ đợi. Mỗi khi mà soái trướng chuyển ra pháp chỉ, họ sẽ lập tức nghe lệnh, ghi chép an bài và giám sát chấp hành. Kêu quân đoàn thứ bảy lập tức tới trước tiền tuyến, tập trung chú ý bất luận cử động biến hóa nào của Thánh Lan tộc cho ta. An bài quân đoàn thứ 9 xé lẻ ra, chia thành tốp nhỏ, thử tiến vào khu vực chiến trường, sưu tầm số liệu, biến hóa của những bông tuyết màu đen. Mặt khác, an bài tiểu đội hình ngục ti đi ra ngoài tìm giết hắc y vệ lẻn vào phía sau, xây dựng nên phòng tuyến thứ 5 nhưng không thể bị phá hư. Trong soái trướng không ngừng chuyển ra giọng nói nghiêm túc của cung chủ. Bên ngoài trướng thì mọi người tuân lệnh, sau đó bắt đầu chấp hành. Trong mắt Hứa Thanh xem xét, bản năng đảo qua những văn chức chấp kiếm giả này. Mà những văn chức chấp kiếm giả nơi đây cũng đều chú ý tới Hứa Thanh, riêng phần mình sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra vẻ tôn kính. Trong lúc mà tiếp nhận pháp chỉ đi chấp hành, lúc đi ngang qua bên cạnh Hứa Thanh, tất cả đều khẽ xoay người về phía hắn. Thân phận và chức trách của bọn họ cùng với hiệu suất thi hành mệnh lệnh cho phép bọn họ ở trong đa số khu vực tiền tuyến không cần phải làm vậy. Nhưng lúc đối mặt với Hứa Thanh, họ nhất định phải làm như vậy, bởi vì họ đều là người của thư lệnh ti. Và lúc giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, sau khi Hứa Thanh thành lập thư lệnh ti, thì đã đưa nhóm người đầu tiên dưới trướng mình tới chiến trường. Lúc trước mặc dù hắn không tới, nhưng phần lớn người của thư lệnh ti thì đi theo đại quân. Hứa Thanh khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ nhanh chóng đi mà xử lý công việc. Những đệ tử thư lệnh ti nhao nhao rời đi, phó cung chủ cũng bước nhanh về phía trước. Sau khi tới bên ngoài trướng thì cung kính mở miệng. Cung chủ, toàn bộ quy hư và những người phụ trách các tông của Nghênh Hoàng Châu và Khuất Triệu Châu đã tới. Vào đi. Trong đại trướng truyền ra giọng nói uy nghiêm của cung chủ. Ngoài trướng, thân sắc một đám quy hư đều trở nên nghiêm nghị, lần lượt tiến vào lều vải. Rất nhanh, ngoài trừ những thân vệ thủ hộ bên ngoài lều lớn, nơi này chỉ còn lại Hứa Thanh và đám người Khổng Tường Long. Trong lúc chờ đợi ở đây, Hứa Thanh nhìn qua Khổng Tường Long vẻ mặt tiêu tụy, còn có chút thất thần nữa. Khổng đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Dạ Linh chết rồi. Khổng Tường Long trầm thấp mở miệng, trong giọng nói mang theo một nỗi bi thương, còn có sự đắng chát. Khuôn mặt tiêu tụy đã mất đi ánh sáng. Tâm thần của Hứa Thanh chấn động. Hắn biết rõ Dạ Linh rất là thích Khổng Tường Long. Trước khi chết, nàng nói cho ta biết nàng thích ta. Thân thể Khổng Tường Long có chút run lên, vươn tay túm lấy bờ vai của Hứa Thanh, đôi mắt đỏ lên, cánh tay run rẩy. Hứa Thanh, ta rất khó chịu. Khổng Tường Long mở miệng, đôi mắt càng trở nên đỏ hơn, cuối cùng y nhắm nghiền cả hai mắt lại. Hứa Thanh trầm mặc, mặc kệ Khổng Tường Long nắm lấy vai mình. Sinh ly tử biệt, hắn cũng không phải là mới trải qua một lần, cho nên hắn có thể hiểu được cái loại cảm giác này. Đó là một loại cảm thụ không chân thực, không cách nào có thể quen được và cũng không thể quen. Điều hắn có thể làm chỉ là đứng bên cạnh Khổng Tường Long. Trong lúc Khổng Tường Long run rẩy đưa cho y một bầu rượu. Khổng Tường Long tiếp lấy bầu rượu uống một ngụm lớn, sau đó thì thào lẩm bẩm. Hóa ra, rượu cũng có lúc không có tư vị gì. Khổng Tường Long buông lỏng bàn tay nắm bờ vai Hứa Thanh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó quay người rời đi. Y tới đây là vì áp lực trong lòng, nghe nói Hứa Thanh đến liền tới đây xem. Hứa Thanh trầm mặc, trong mắt hắn hiện ra cảnh tượng lần đầu tiên khi mà thấy Dạ Linh ở chấp kiếm cung. Thiếu nữ ăn hạt dưa máu thịt kia nói cho hắn biết là có thể tới Thái Hư Hóa Yêu Tông để học tập Hóa Yêu Quyết bất cứ lúc nào. Trong mắt thiếu nữ kia, thậm chí là đều chỉ có Khổng Tường Long. Hồi lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ. Đây là một cái thế giới ăn thịt người mà. Hứa Thanh thì thào với tâm tình phức tạp. Lát sau, theo những tu sĩ quy hư liên tục đi ra khỏi lều vải, sau khi Huyết Luyện Tử và hai vị đại trưởng lão chấp kiếm đỉnh cũng lần lượt nhận lệnh rời đi. Lúc này trong lều vải lại truyền ra giọng nói của cung chủ. Hứa Thành, ngươi vào đây. Hứa Thành giữ vững tinh thần đi tới, bước vào lều lớn. Khoảnh khắc tiến vào, hắn thấy cung chủ ngồi ngay ngắn ở phía trước. cũng nhìn thấy trong lều vải có một cái sa bàn lớn do pháp thuật hình thành. Bản đồ sa bàn này phác họa cực kỳ nguyên vẹn toàn bộ tiền tuyến phía Tây, có thể nhìn thấy Thiên Lan Sơn Mạch ở bên trong cũng chỉ là một bộ phận của đạo phòng tuyến này thôi. Đạo phòng tuyến này kéo dài từ trên dưới trái phải, lan tràn toàn bộ phía Tây, kết nối với tiền tuyến phía Bắc, phạm vi có thể nói là rất lớn. Đây cũng là điều tất nhiên thôi, dẫu sao thì đây là một hồi chiến tranh với quy mô cực lớn. Mà vị trí này tuy chỉ là tổng thể của một bộ phận phòng tuyến, nhưng cung chủ lại lựa chọn đặt bộ chỉ huy ở đây. Có thể nghĩ nơi này chính là hạch tâm của phòng tuyến. Hứa Thành hít sâu, dịch chuyển ánh mắt khỏi sa bàn mà nhìn cung chủ. Cung chủ rõ ràng tiều tụy hơn nhiều so với trước, trong mắt toàn là tơ máu, và lại trên người còn có thương thế. Một thân áo giáp mà Hứa Thành mặc giúp cung chủ lúc trước vẫn còn ở trên người, giống như chưa từng cởi ra. Mà sát khí thì càng nồng đậm hơn nhiều so với trước. Giờ phút này cung chủ ngồi đó, cho Hứa Thành một cảm giác tựa như một con hung thú tục tuyệt thế, hội tụ toàn bộ khí thế của đại quân vào người, giống như thời khắc đều có thể cắn xé người ta, khiến cho người ta theo bản năng phải nổi lên cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bái kiến cung chủ. Hứa Thành biểu cảm nghiêm túc, chắp tay cúi đầu. Hứa Thành, vật tư mà người đưa tới lúc trước, ta đã nhận được. Cung chủ nhìn Hứa Thành, hình như muốn thù liễm sát khí trên người, nhưng vận khí của đại quân hội tụ khiến cho y không thể tùy tiện tản đi một thân huyết sát, cho nên y chỉ cố gắng để làm cho biểu cảm của mình ôn hòa hơn một chút, trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thưởng nồng đậm. Ta cũng đã biết nguyên nhân binh lực cả hai châu có thể hội tụ, lần này ngươi đã lập rất nhiều đại công. Hứa Thành cúi đầu bình tĩnh mở miệng, đây là việc tư chức phải làm. Mặt khác, bên phía Chiêu Hà Sơn, ta... Hứa Thành vừa nói tới đây, nhưng không đợi hắn nói xong, bầu trời bên ngoài đột nhiên biến sắc, tựa như vật đổi sao trời, địa phát sát cơ, kịch liệt rung động lắc lư, dường như là trời long đất lở. Càng có từng trận những tiếng gào thét đến từ tu sĩ Thánh Lan tộc vang lên trong thiên địa. Sau khi tạm thời nghỉ ngơi khôi phục, chiến tranh lại một lần nữa bộc phát. Sát cơ như gió lớn từ hướng của Thiên Lan Sơn Mạch thổi tới, oanh kích lên tấm lưới cấm kỵ của Phong Hải Quận. Lưới lớn màu vàng lập tức rung động lắc lư, phát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ chói mắt. Gió lớn ẩn chứa cuồng bạo, quét ngang cả khe rãnh của phòng tuyến, gào thét lướt qua mọi căn lều bên ngoài của nhân tộc Phong Hải Quận, khiến cho vô số lều vải hành quân phải lắc lư kịch liệt. Cũng là gió thổi vào ngoài lều lớn của cung chủ, thổi bay tấm vải che ở trước chướng, khiến cho tấm vải cấp tốc hất vào trong, lộ ra bầu trời tràn ngập mây đen và vô số những tia chớp xuất hiện ở phía chân trời bên ngoài. Đại địa và bầu trời đồng thời truyền ra tiếng nổ mạnh, tóc Hứa Thành theo gió mà bay lên, tâm thần đồng bộ với mái tóc cũng dâng lên gợn sóng kịch liệt. Trên chiến trường, âm thanh gào thét tựa như có vô số con hung thú kêu gào, lớn hơn cả tiếng thiên lôi, vang vọng khắp nơi. Cung chủ mặt không cảm xúc, nhưng ngay thời khắc này sát khí trong người y càng thêm nồng đậm, dẫn động cho thiên địa biến sắc. Cuối cùng y đứng lên, ném cho Hứa Thành một khối ngọc giản rồi đi ra bên ngoài. Bên trong ngọc giản này có ghi chép một chút tin tức về Thánh Lan tộc trên chiến trường. Người lùi xuống cầm lấy để nghiên cứu trước, cho người thời gian một ngày để làm quen với chiến trường. Đây chỉ là cuộc chiến thông thường, xa xa chưa đạt tới trình độ đại chiến. Làm cách nào để quen thuộc và đúng mực ở trong đó thì chính ngươi tự mình nắm chắc mà làm. Tóm lại thì bắt đầu từ ngày mai, ngươi sẽ trở về với bản chức của mình, tiếp nhận chức trách của thư lệnh. Nghe cung chủ nói xong, Hứa Thành lập tức lớn tiếng hô vâng. Cung chủ gật đầu rời khỏi lều lớn, mà giờ phút này bên ngoài trướng toàn bộ đệ tử của thư lệnh tư ti đều đã trở về, nghiêm nghị đứng đó chờ đợi mệnh lệnh. Hứa Thành đứng sau lưng cung chủ, nhìn về chiến trường ở nơi xa. Ngoài trừ vô số biến hóa kỳ dị trên bầu trời, hắn cũng nhìn thấy tu sĩ Thánh Lan tộc như biển, đang không ngừng gào thét vọt tới trong thiên địa. Một bộ phận những tu sĩ này bay trên bầu trời, một bộ phận thì chạy trên mặt đất, mặc áo giáp, trên người sát cơ mãnh liệt. Mà trong đội hình của bọn họ cũng có từng con đoạn thủ cực lớn ở khu vực trung tâm, chia làm một số trận hình, phải nói là nhìn phô thiên cái địa. Rất nhanh, từng đạo pháp chỉ từ miệng cung chủ truyền ra, đại quân của nhân tộc Phong Hải Quận cũng giống như một con hung thú, trong chớp mắt thức tỉnh, vào thời khắc này mở mắt và bắt đầu phản kích. Hứa Thành chắp tay rời đi. Hắn biết rõ là đối với một người mới đến chiến trường nhán mà nói, hắn không biết gì về ưu khuyết và tiết tấu chiến tranh ở đây. Mà chức vị thư lệnh thì cũng không đơn giản như vậy, tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế được. Dẫu sao thì ngoại trừ việc truyền lệnh, còn cần phải giám sát trình độ hoàn thành và phân tích tổng hợp tin tức từ sớm, để phản hồi. Điều này cần phải nắm giữ thật tốt đối với chiến trận thì mới có thể làm được. Thực tế thì thời gian một ngày hoàn toàn là không đủ. Cho dù là bên trong ngọc giản mà trung củ cung chủ cấp cho có ghi chép tin tức về Thánh Lan tộc trên chiến trường, nhưng vẫn là không đủ. Cho nên vì để mình mau chóng quen thuộc với chiến trường, hắn phải tìm được một vị trí có thể quan sát chiến trường, xem xét trận chiến tranh này ở một góc nhìn vĩ mô. Đồng thời vị trí này cũng phải thời khắc để cho hắn có thể trực tiếp tiến vào chiến trường, nhận thức chi tiết của cá nhân Thánh Lan tộc ở cả góc độ vi mô nữa. Mặc dù là dừng lại bên cạnh cung chủ phù hợp với điều kiện thứ nhất, nhưng mà chỗ của cung chủ là vị trí hạch tâm, không có thích hợp để có thể lập tức tiến vào chiến trường. Cho dù muốn đi thì cũng cần phải xin chỉ thị, như vậy thì rất bị động và rườm rà. Vì vậy mà trong lúc thiên địa nổ vang, chiến tranh kinh thiên động địa bộc phát, Hứa Thanh nhìn qua bốn phía, tìm kiếm vị trí phù hợp với điều kiện. Cuối cùng hắn chú ý tới từng khối khôi lỗi cực lớn bị bỏ đi, chất chồng như núi ở gần tiền tuyến. Khôi lỗi chiến tranh của Phong Hải quận mỗi cỗ đều do rất nhiều tu sĩ khu động, ngày bình thường tồn tại ở mặt đất, bên trên có bố trí trận pháp khiến chúng thời khắc có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng có rất nhiều khôi lỗi đã bị hỏng đến mức không thể tu sửa, chỉ có thể chất chồng một chỗ, dùng để tách các linh kiện, sửa chữa và thay thế cho những con khôi lỗi khác, đồng thời cũng có thể trở thành một bộ phận che chắn khi tiến vào chiến trường. Ở vào thời điểm mấu chốt còn có thể sử dụng làm đầu nguồn, ném ra bên ngoài để kích nổ. Nhìn vào đống khôi lỗi hỏng chất chồng như núi hình thành, Hứa Thành nhanh chóng lại gần. Lúc này đang là thời điểm giao chiến, nơi này chẳng có nhiều người trông coi, chỉ có một lão đầu què chân đang ngồi đó nhìn qua chiến trường với thần sắc đã chết lặng. Hứa Thành tới, mặc dù đưa tới sự chú ý của lão, nhưng lão chỉ có ánh mắt vô thần nhìn qua rồi không để ý tới. Hứa Thành cũng không nhiều lời, sau khi đến đây liền nhảy lên cao, đạp lên những cỗ khôi lỗi hư hỏng, lao lên đến đỉnh. Đứng trên đỉnh này, hắn lấy ngọc giản cung chủ đưa cho, vừa tra xét vừa quan sát chiến trường. Vị trí này khá cao, có thể để cho Hứa Thanh quan sát toàn bộ chiến trường một cách rõ ràng. Giờ phút này, ở bên ngoài tấm lưới lớn màu vàng, từ trên chiến trường không ngừng chuyển ra tiếng nổ. Trên lớp màn trời, pháp khí hình thoi cực lớn của Thánh Lan tộc đang không ngừng chuyển ra những âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng bốn phương, khiến cho hư vô vặn vẹo. Bên trong còn bắn ra từng đạo tia chớp, thi thoảng buông xuống đại địa tạo thành những tiếng nổ vang. Còn có uy áp đến từ trong con mắt huyết sắc ở trên pháp khí hình thoi tràn ra, phủ xuống chiến trường để gia trì và trợ giúp tu sĩ Thánh Lan tộc, đồng thời cũng hình thành việc xâm nhập đối với đại quân của nhân tộc. Thông qua ngọc giản ghi chép, Hứa Thành biết rõ pháp khí hình thoi này là gì. Giờ phút này trong tầm mắt của hắn, rất nhiều tu sĩ nhân tộc toàn thân là máu. Một bộ phận máu đến từ địch nhân, một bộ phận khác thì là phản ứng sau khi thân thể bị dị chất nồng đậm ô nhiễm. Những pháp khí hình thoi đến từ Hắc Thiên tộc này, nó có công dụng rất quỷ dị và uy lực không tầm thường chút nào. Nhưng mà nhân tộc cũng có phương pháp đối phó nhắm vào thứ này. Theo lưới lớn, màu vàng do pháp bảo cấm kỵ của quận đồ biến thành, lập lòe tia sáng, Hứa Thanh nhìn thấy mấy trăm cường giả quy hư, khoanh chân tọa chấn, chịu trách nhiệm trận vận hành trận pháp. Bọn họ tựa như hóa thành từng cái nguyên điểm ở bên trên trận pháp, tràn ra toàn bộ tu vi của pháp lực của mình, dung nhập vào trong tấm lưới màu vàng. Trên lưới vàng lập tức nhô lên từng cái gương mặt màu vàng cực lớn, phát ra những tiếng gào thét im lặng, sau đó lao ra ngoài, va chạm vào phía pháp khí hình thoi trên bầu trời. Thiên địa nổ vang, những cái pháp khí hình thoi kia cuối cùng cũng bị ảnh hưởng, sau đó ngăn cản lẫn nhau. Giờ phút này trên chiến trường, thiên địa tràn ngập những bông tuyết màu đen, chỗ nào cũng có, rất khó bị ngăn chặn, không ngừng phủ xuống. Sau khi chúng nó hóa thành từng đạo pháp thuật oanh kích tu sĩ nhân tộc, lúc thì lại hội tụ thành từng mảng, biến ảo thành hình người, hình thú, gào thét lao vào đại quân. Còn có một số thì rơi xuống trước mặt tu sĩ Thánh Lan tộc tạo thành vũ khí, được bọn họ bấm niệm pháp quyết điều khiển, uy lực tăng mạnh. Còn có bông tuyết màu đen rơi vào trên người tu sĩ nhân tộc. Cho dù tu sĩ Phong Hải quận cố hết sức né tránh, nhưng bông tuyết đen này ở đây nhiều và dày đặc, cuối cùng không cách nào tránh hết được. Nhưng tu sĩ bị nhiễm thân thể lập tức run rẩy, bông tuyết màu đen hóa thành kịch độc, khiến cho dị chất trong cơ thể bọn họ trực tiếp là đạt tới ngưỡng giới hạn, trong khoảng thời gian ngắn chuyển tới những âm thanh kêu rên thảm thiết. Có không ít người trực tiếp bị dị hóa, gào thét phát cuồng, không phân địch ta mà chém giết, vô cùng thê thảm. Nhưng mà nhân tộc có thể giao chiến với Thánh Lan tộc cho đến tận bây giờ, tự nhiên là cũng có phương pháp ứng đối của họ. Rất nhanh, trong lúc tâm thần Hứa Thanh chấn động, khe rãnh Ở phòng tuyến truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, từng cây pháp thứ kinh người dâng lên, mũi nhọn chỉ thẳng vào chiến trường. Dưới âm thanh đinh tai nhức óc kinh người ấy, từng câu pháp thứ tràn ra sóng âm cuồng bạo bắn ra chiến trường. Nhưng nơi sóng âm đi qua, tuyết đen trong thiên địa nhanh chóng bị hòa tan, trở thành nước đen, sau đó không đợi nó rơi xuống mặt đất thì đã bốc hơi, cuối cùng biến thành khói đen, bị xua đuổi, tản đi. Mượn nhờ cơ hội này, nhân tộc của Phong Hải quận trên chiến trường có thời gian thở dốc. Quân đoàn xuất chiến nhanh chóng lui lại, những quân đoàn khác chuẩn bị chiến đấu, từ lâu rất nhanh tiến lên thay thế vị trí. Hứa Thanh nhìn ra chiến trường mà hô hấp trở nên dồn dập, bởi vì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhân số tử vong cả hai bên quả thực khiến người ta phải giật mình. Nhất là trong đó còn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc có tình trạng tử vong vô cùng quỷ dị. Rõ ràng địch nhân ở bốn phía còn cách khá xa, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một khu vực giống như bị một lưỡi dao vô hình quét ngang, toàn bộ tử vong. Mà sau khi tử vong vẫn bị dị hóa, biến thành dị thú không có lý trí. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, âm thanh tự bạo, tiếng giống cuồng nộ, tiếng pháp khí vận hành, toàn là những tiếng nổ vang cực lớn tràn đầy trong hai lỗ tai của Hứa Thanh. Nhìn tổng thể thì lực phản kích của nhân tộc Phong Hải quận vẫn chưa đủ, chỉ có thể nằm trong trạng thái phòng thủ, một cách bị động. Phong Hải quận nguyên bản có 13 châu, bởi vì lúc đầu mất đi 3 châu, Quất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu thì lại không thể tham chiến, cho nên lúc đầu chỉ còn lại lực lượng của 8 châu. Ta nhớ là lúc chuẩn bị chiến tranh, 8 châu đã chia thành 8 nhánh đại quân đoàn. Hứa Thanh đè xuống gợn sóng tới từ sự thê thảm trên chiến trường, nhanh chóng phân tích và xem xét tình hình. Vẫn không có thống nhất cưỡng chế an bài kế hoạch được, dẫu sao thì đây không phải là một cuộc chiến phàm tục. Với cả các châu đều có đặc điểm riêng của bản thân mình, không dễ để mà cưỡng ép phá vỡ được. Cho nên 8 nhánh quân đại quân đoàn này, mỗi quân đoàn đều có hệ thống nguyên vẹn của bản thân, bao gồm cả hậu cần, pháp khí và sự chủ tính chung. Như lực lượng của những pháp thứ kia là do quân đoàn thứ 3 chịu trách nhiệm bảo vệ, mà nơi có toàn bộ tổng thể, cả quận tham dự, chỉ có trong pháp bảo cấm kỵ của quận đô, mấy trăm vị quy hư trong đó đều được điều ra từ trong các quân đoàn, chỉ là một bộ phận quy hư trong đó là của bản thân Phong Hải quận. Trong đó thì thứ trực tiếp thuộc về Chấp Kiếm Cung là khôi lỗi chiến tranh và đạo chuông ở trên bầu trời, còn cả đế kiếm của Chấp Kiếm Giả nữa. Hứa Thành hít sâu một hơi, nhìn hai hướng trái phải xa xa, hắn chú ý thấy quân đoàn Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu không có ở nơi này, mà số lượng quân đoàn nơi đây hình như cũng có sự khuyết thiếu. Điều này khiến Hứa Thành nghĩ tới cái sa bàn ở trong lều của cung chủ. Phòng tuyến là rất dài, tiền tuyến lại được chia ra làm nhiều chiến khu, cho nên lực lượng của Khuất Triệu Châu và Nghênh Hoàng Châu, còn có lực lượng của hai châu khác, cũng được an bài tới những phòng tuyến ở phía tây khác nữa. Mà trong đó thì bộ chỉ huy là hạch tâm của cả chiến khu. Cung chủ thành lập bộ chỉ huy ở đây, chẳng lẽ muốn lấy bản thân mình làm mồi nhử, muốn kiềm chế chủ lực của Thánh Lan tộc sao? Có lẽ là còn có những an bài khác. Hứa Thành bị khuyết thiếu tin tức liên quan, cho nên không đặc biệt hiểu rõ được kế hoạch và bố cục. Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn làm quen với chiến trường. Sau khi đã phân biệt các chiến khu ở trong lòng, Hứa Thành lại phân chia khu vực rộng lớn, chỗ mình thấy thành 100 phần. Phân chia như vậy sẽ giúp hắn có thể hiểu rõ chiến trường nhanh hơn rất nhiều. Phong Hải quận thuộc về khu Tây, Thánh Lan tộc là khu Đông. Giờ phút này khu Tây 1, Tây 3, Tây 4, Tây 8 gần biên giới với lưới lớn màu vàng đang trở lạnh, thời khắc chuẩn bị thay thế cho đại quân giao chiến ở khu Đông 5, Đông 7 và Đông 11. Tây 2, Tây 5 đang phát động khôi lỗi chiến tranh, còn có 3 khu vực đang tiếp ứng. Mà Thánh Lan tộc ở phía Đông 3, Đông 6, Đông 14, 17, hơn 10 khu vực đang thay đổi vị trí trận hình, kể từ đó khiến cho hai khu Đông nổi bật và hiện ra bên ngoài. Không đúng, Thánh Lan tộc đang hóa thành trận thế hình mũi tên, khu Đông 2 chính là đầu của mũi tên. Hứa Thanh nhìn bao quát toàn bộ chiến trường và nhanh chóng đưa ra phán đoán, sau đó mạnh mẽ nhìn về phía khu Đông 2, ngoài tấm lưới lớn màu vàng trên chiến trường. Sau khi mà trận hình của Thánh Lan tộc biến hóa, nơi đó xuất hiện hơn 10.000 cái đoạn thủ do mặt đất hoạt hóa thành. Từng con đều cầm những sợi xích sắt cực lớn, giờ phút này lao ra, nhưng sợi xích sắt cũng bị chúng nó kéo theo. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang cực lớn, vòng xoáy lại bị xé lớn hơn ra một chút. Lại có thêm rất nhiều bông tuyết màu đen bay ra từ bên trong, tựa như tuyết lở vậy, lan tràn về phía chiến trường. Trong lúc Hứa Thành biến sắc, trên bầu trời của phòng tuyến Phong Hải quận, đế kiếm cực lớn trôi nổi lơ lửng ở đó bỗng nhiên lập lòe, dường như đang chờ đợi thời khắc này. Rất nhiều kiếm quang ở bên trong gào thét lao ra, hóa thành một biển kiếm quang sộc vào vòng xoáy trên bầu trời. Ngay lập tức nó ầm ầm nổ tung, khiến cho vòng xoáy trong lúc chuyển động từ bên trong chuyển ra tiếng gào thét thống khổ. Mà rất nhiều những bông tuyết màu đen đang trút xuống dưới biển kiếm ập tới đều nhao nhao cuốn ngược lại. Cùng lúc đó thì chỗ cao nhất trên bầu trời của đại quân Phong Hải quận, đạo chuông cực lớn được rất nhiều quan tài bằng đồng xanh trôi lơ lửng vờn quanh, giờ phút này chuyển ra một tiếng chuông mênh mông. Nó hiện ra cảm giác cổ xưa, lộ vẻ tang thương năm tháng, truyền ra một cỗ khí thế nghiền nát hết thảy, vang vọng bát phương. Tiếng chuông vang vọng đủ 7 lần, mỗi lần hạ xuống đều khiến chiến trường vặn vẹo, vô số thân thể tu sĩ Thánh Lan tộc trực tiếp tàn vỡ mà chia 5 x 7, đồng thời cũng khiến cho vô số cỗ thân ảnh nguyên bản ở trong hư ảo liền lộ ra trên chiến trường. Những thân ảnh hư ảo kia không phải bộ dáng Thánh Lan tộc, chúng nó thoạt nhìn như con bọ ngựa vậy, mỗi con đều cao đến vài chục trượng, trên người tràn ra dị chất đặc thù, xâm nhập trên chiến trường, đồng thời ra tay với đại quân của nhân tộc. Hứa Thành biết rõ những thứ này, chúng nó chính là thu cát giả, do pháp khí hình thoi của Hắc Thiên tộc tạo thành, mà trạng thái đặc thù của chúng nó khiến cho chúng nó không cách nào bị người khác cảm giác ra, cho nên cực kỳ khó chơi. Lúc bình thường đều phải dựa vào lưới lớn màu vàng, dùng lực lượng đánh ký hiệu lên chúng nó. Nhưng giờ phút này dưới tiếng vang của đạo chuông truyền ra, trong khi tất cả mọi thứ đều bị áp chế, thì thân ảnh của chúng cũng theo đó mà lộ ra bên ngoài. Trong nháy mắt tiếp theo, khôi lỗi chiến tranh trở lệnh hồi lâu của nhân tộc lập tức lao ra. Hơn vạn con khôi lỗi hóa thành hơn vạn người khổng lồ xâm nhập chiến trường, phóng thẳng đến những con thu cát giả kia. Chiến tranh chính là một cuộc đánh cờ, đơn thuần phòng thủ cũng sẽ thời khắc biến thành phản kích, thủ đoạn không phải chỉ có một dạng. Tổng thể nhìn thì như phức tạp nhưng trên thực tế cũng rất đơn giản thôi. Cái cối xay chiến tranh này, mỗi một bước khi vận hành đều phải trả giá cực lớn, bất kể đúng sai thì nó đều cần tới máu thịt để vận hành. Bởi vì từ bên trong cối xay nghiền ra, ngoài trừ tiếng nổ vang thì chỉ là cái chết. Về phần thắng hay bại, chẳng qua chỉ là vật phụ thuộc kèm theo. Hứa Thanh trầm mặc nhìn chiến trường phía xa xa, bởi vì chiến trường không có biến hóa rõ ràng, trong tầm mắt đều là một màu u ám. Cho dù đang là ban ngày cũng là như vậy, ban đêm thì lại càng là như thế. Âm thanh, dị chất, máu tanh là điểm chính ở nơi này. Mà trận chiến tranh tàn khốc ăn thịt người này đến cùng kéo dài bao lâu thì không ai biết được đáp án. Có thể tưởng tượng là khi loạt chém giết không có kết quả này, cứ lặp đi lặp lại như thế, sẽ mang đến cho người ta áp lực lớn cỡ nào. Ở dưới dạng áp lực này sẽ phải dâng lên tuyệt vọng ra làm sao. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, hắn đã quan sát không sai biệt lắm đối với tổng thể của chiến trường. Giờ phút này chém giết còn đang tiếp tục, các loại thủ đoạn của song phương vẫn không ngừng được triển khai ở chiếc cối xay thịt của chiến tranh. Tử vong là một việc hết sức bình thường, còn sống mới được coi là kỳ tích. Nhưng mà ít ra đến tận bây giờ, Hứa Thành cũng không nhìn thấy quá nhiều lính đảo ngũ lùi ra phía sau. Không thể lùi được nữa. Hứa Thành thì thào, đứng trên cái núi khôi lỗi bỏ đi này, quay đầu nhìn lại Phong Hải quận. Dù hắn từ nhỏ đã trải qua vô số khổ nạn, một đường đi tới tận ngày hôm nay thì cũng có sự lo lắng trong lòng, chứ càng không cần nói đến những người khác. Mà lo lắng thì mới đúng là một con người nguyên vẹn phải có. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt nhìn Phong Hải quận, ngẩng đầu nhìn tới những cái pháp khí hình thoi đang không ngừng tản ra lực lượng trên màn trời phía xa xa. Trên những cái thứ pháp khí này, mơ hồ có một chút lực lượng của Hồng Nguyệt. Đây là thứ mà Hứa Thành cảm nhận được sau khi quan sát ở cự ly xa. Đồng thời những bông tuyết màu đen tràn ngập trên chiến trường cũng cho hắn cảm giác tương tự. Chỉ là khoảng cách hơi xa một chút, cho nên cảm thụ không phải rất rõ ràng. Vì vậy, sau khi Hứa Thành trầm ngâm, thân thể bỗng nhoáng lên, rời khỏi cái núi khôi lỗi bỏ đi này, muốn xông vào chiến trường. Lúc đi ngang qua lão đầu với thần sắc chết lặng đang ngồi đó, lão nhân bỗng nói với Hứa Thành một câu: "Hãy còn sống mà về." Giọng nói khàn khàn, mơ hồ không rõ. Bước chân Hứa Thành dừng lại, mơ hồ nghe được tiếng nói của đối phương, quay đầu lại nhìn lão. Hắn không biết đối phương, sau khi đi tới nơi này, cả hai cũng không nói gì với nhau. Đây là câu đầu tiên. Lão đầu không nói lời gì, nhìn qua chiến trường, lộ ra thần sắc bi ai. Hứa Thành trầm mặc nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo cầu vồng, xông lên lưới lớn màu vàng trên tiền tuyến. Hắn muốn tới chiến trường, cảm thụ được bông tuyết màu đen từ lực lượng pháp khí hình thoi trên màn trời một chút. Nếu như hai thứ này thực sự là do lực lượng của Hồng Nguyệt thúc giục, Hứa Thanh cảm thấy có lẽ là mình có thể phát huy sự trợ giúp cực lớn ở trong trận chiến tranh này. Cho nên, lúc này hắn liền triển khai tốc độ cao nhất, chỉ trong chốc lát xuyên thấu qua tấm lưới lớn màu vàng, đạp chân lên vùng đất do máu thịt, trần chốc trông chất mà thành. So với trong tấm lưới thì mùi máu tươi và ẩm ướt do máu tươi phun ra hình thành ở bên ngoài nồng đậm hơn nhiều, không có bất kỳ thứ gì ngăn cản, nó ập thẳng vào mặt Hứa Thanh, ẩm ướt và khó ngửi. Dù là hạng người ngày thường thích giết chóc, nhưng mà chợt ngửi thấy mùi vị này thì cũng cảm thấy cảm giác buồn nôn không khỏe. Bởi vì số lượng người tử vong là quá nhiều, thế cho nên không khí nơi đây ẩn chứa một loại cảm xúc tuyệt vọng đến cực hạn. Dưới cái loại cảm xúc này tiêm nhiễm, hai mắt của mọi người theo bản năng đỏ thẫm đi, vô luận là hoảng sợ hay kích thích thì ánh mắt màu đỏ này không đổi, nhất là dưới hai loại cảm giác chấn động này giao thoa thì càng là như vậy. Mà sau khi đi vào chiến trường cũng hoàn toàn khác biệt so với lúc đứng nhìn ở phía xa. Lực trùng kích tới từ thị giác, thính giác và khứu giác phả vào mặt, hết thảy càng thêm trực quan hơn nhiều. Vẻ mặt thống khổ, tàn nhẫn, dữ tợn, truy kích và lui ra phía sau, điên cuồng và mờ mịt, nói chung tất cả mọi thứ, tựa chưa có một họa sĩ trên bầu trời đang phác họa ra tất cả những thứ này, vô cùng cẩn thận, bày ra trước mắt Hứa Thanh. Thậm chí trong lúc bất trì bất giác, đối phương vẽ cả hắn vào trong, trở thành một điểm rất nhỏ, không có ý nghĩa, ở trong bức tranh chiến tranh tổng thể này. Mà bên cạnh điểm nhỏ này, một thân ảnh Thánh Lan tộc mang theo vẻ dữ tợn, tàn nhẫn, đang gào thét lại gần, đánh về phía cái đầu của Hứa Thanh. Tuyết đen hình thành pháp khí, giống như quỷ chảo, bộc phát ra uy thế không tầm thường. Nhưng mà trong khi tu sĩ Thánh Lan tộc này lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Hứa Thanh trước mắt gã bỗng nhiên biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, một cây dao găm màu đen lướt qua cổ gã. Trong lúc máu tươi tung bay, trong lúc đầu tâu bay lên, vị tu sĩ Thánh Lan tộc này thấy được một thân ảnh đứng cạnh một cỗ thi thể không đầu. Hứa Thanh liếm máu tươi bắn tung tóe nơi khóe miệng, mùi vị mặn mặn chát chát tanh tanh, khiến cho hai mắt bị chiến tranh tiêm nhiễm thành màu đỏ quắn, bỗng phát tiết ra sát khí vốn được ẩn giấu trong cơ thể. Hứa Thành cũng không lãng phí thời gian, cả người trong nháy mắt lao ra, khuếch tán lực lượng của độc cấm bao phủ bao bọc bên ngoài của bản thân. Ok, rất rõ ràng là nếu mà lực lượng ở bên pháp khí chiến tranh của bên kia nó đến từ bên Hắc Thiên tộc thì rất có thể là đến từ Hồng Nguyệt thật, tại vì Hứa Thanh đã có thể bộc phát ra gọi là tư cách của thần tử bên Hắc Thiên tộc, tức là hắn lợi dụng cái bản nguyên Hồng Nguyệt ấy để có thể khống chế được Hắc Thiên tộc, thì rất có thể lần chiến tranh này hắn sẽ làm cho Thánh Lan tộc phải tan nát. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau có phải đúng như mình suy đoán hay không. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt nhau. Bye bye các bạn.